Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1948, Tứ Hải Phục Yêu Trận, Định Hải Châu Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm bị trên trăm đầu hắc sắc xúc tu vỗ nát bấy. Hỏa diễm văng khắp nơi. Trần Hâm xoay tay phải lại, một cây kim quang lóng lánh mini tiểu côn xuất hiện trên tay. Bàng bạc pháp lực rót vào mini tiểu côn. Mini tiểu côn hình thể tăng vọt, hóa thành một cây kim quang lưu chuyển không ngừng kim sắc cự côn. Linh khí kinh người, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Kim sắc cự côn như cùng lãng bên trong bạch dao, dùng thế tồi khô lạp hủ, hướng về trên trăm đầu hắc sắc xúc tu quét tới. Phanh phanh, trầm đục, trên trăm đầu thô to hắc sắc xúc tu cuốn lấy kim sắc cự côn. Hắc sắc xúc tu hiện ra một cỗ chất lỏng màu đen, đánh vào kim sắc cự côn thượng diện, bốc lên từng đợt khói xanh. Kim sắc cự côn linh quang lấp lóe không ngừng. Không tốt, đây là độc mục trương. Này chủng yêu thú nọc độc có thể ô uế thông thiên linh bảo. Tôn Vũ hoảng sợ nói, thần sắc khẩn trương. Vương Trường Sinh cầm trong tay thất tinh trảm yêu đao, nhất cái bổ ngang, hư không vặn vẹo biến hình, truyền ra một trận chói tai phá không thanh âm. Trên trăm đạo lam vũ lất phất đao khí bao phủ mà xuất, như giống như trên trăm đầu giải lụa màu xanh lam, hướng về trên trăm đầu hắc sắc xúc tu bổ tới. Trên trăm đạo lam sắc đao khí chém vào tại thượng trăm đầu hắc sắc trên xúc tu mặt, truyền ra một trận trầm đục. Hắc sắc xúc tu bên ngoài đều có từng đạo nhàn nhạt vết máu. Lục quang hoàng sầm mặt lại, khoát tay, một đầu hồng quang lưu chuyển không ngừng hồ lô màu đỏ bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồ lô màu đỏ lập tức tăng vọt, bên ngoài có nhất cái kim sắc hỏa vân đồ án, miệng hồ lô hướng xuống, nhắm ngay hắc sắc xúc tu. Hồng quang lóe lên, xích sắc hồ lô phun ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, mang theo kinh người sóng nhiệt, đánh vào trên trăm đầu hắc sắc trên xúc tu mặt, toát ra một trận tư tư trầm đục. Trên trăm đầu hắc sắc xúc tu phảng phất như gặp phải khắc tinh, vội vàng buông lỏng ra kim sắc cự côn. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, sát theo đó trên trăm đạo thô to hắc sắc cột nước từ đằng xa chân trời cuốn tới. Hư không chấn động vặn vẹo, cự lãng ngập trời, màu xanh phi chu trên dưới lay động. Không tốt, thiên phong đến đây. Quảng cáo, Trần Hâm biến sắc, bị độc mục trương kéo dài. Bọn hắn bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian. Trên trăm đạo hắc sắc cột nước phân tán tại phương viên 10 vạn dặm khu vực, tốc độ cực nhanh, bọn chúng thể tích không ngừng biến đại. Này còn không phải phiền toái nhất, bốn cái ngũ giai độc mục trương còn tại tập kích quấy rối bọn hắn. Một tràng tiếng xé gió vang lên, trên trăm đầu hắc sắc xúc tu lần nữa đánh tới, phong kín đường lui của bọn hắn. Nếu như tại bình thường, Trần Hâm tự nhiên không sợ. Hiện tại thiên phong đã đánh tới, bọn hắn nhất định phải nhanh một chút tránh đi. Trần sư huynh, Vương sư đệ, các ngươi trước rút, ta lưu lại đoạn hậu. Ta rất nhanh liền cùng các ngươi tụ hợp. Lục Quang Hoàng trầm giọng nói, loại tình huống này, nhất định phải có người lưu lại cuốn lấy độc mục trương. Không dùng phiền toái như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát này bốn cái ngũ giai độc mục trương không là vấn đề. Vương Trường Sinh thả người bay ra ngoài, hắn đang muốn thử một lần Định Hải Châu uy lực. Bốn cái ngũ giai độc mục trương, một đầu ngũ giai thượng phẩm, ba con ngũ giai trung phẩm, bọn chúng da dày thịt thô, pháp bảo khó thương. Uông Như Yên theo sát phía sau, trong tay cầm hồng trần địch. Trần Hâm thấy cảnh này, quyết định thật nhanh, phân phó nói, Tôn sư muội, ngươi cùng Lý sư điệt bọn hắn đối phó một đầu độc mục trương, ta cùng Lục sư đệ các đối phó một đầu độc mục trương. Tốc chiến tốc thắng, không thể diệt sát bọn chúng, cũng muốn trọng thương bọn chúng. Là, Trần sư huynh, Tôn Vũ miệng đầy đáp ứng. Trần Hâm cùng Lục Quang Hoàng nhao nhao bay ra màu xanh phi chu. Trần Hâm phụ trách đối phó ngũ giai thượng phẩm độc mục trương. Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên đối phó ngũ giai trung phẩm độc mục trương. Lục Quang Hoàng một mình đối phó một đầu ngũ giai trung phẩm độc mục trương. Tôn Vũ cùng hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ đối phó sau cùng một đầu độc mục trương. Bốn cái độc mục trương nhao nhao phát ra một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh. Thô to xúc tu vung vẩy không ngừng. Phá toái hư không. Truyền ra từng đợt chói tai phá không thanh âm. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Khí lãng ngập trời. Vương Trường Sinh há miệng ra. Sáu viên định hải châu bay ra. Hóa thành lục đạo lam quang. Chui vào nước biển bên trong. Đối phó một đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú. Sáu viên định hải châu đầy đủ. Hắn pháp quyết vừa bấm. Dùng hắn làm trung tâm. Phương viên vạn dặm mặt biển bỗng nhiên biến gió êm sóng lặng. Một đầu độc mục trương cảm giác thân thể nặng như vạn cân. Nó huy động mấy chục đầu thô to xúc tu. Chụp về phía Vương Trường Sinh. Mặt biển nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Uông Như Yên thổi hồng trần địch. Một đạo đạo sóng âm bao phủ mà xuất. Đón lấy mấy chục đầu hắc sắc xúc tu. Ầm ầm tiếng vang. Mấy chục đầu hắc sắc xúc tu bay rớt ra ngoài. Độc mục trương mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đạo mang theo gay mũi mùi chất lỏng màu đen bay ra. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Nhất thanh quát nhẹ. Định. Một màn kinh người xuất hiện. Chất lỏng màu đen giống như nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Trực tiếp rơi vào nước biển bên trong. Bốc lên từng đợt khói xanh. Nói như vậy. Nguyên bộ pháp bảo đều sẽ có đối ứng với nhau trận pháp. Thường thấy nhất chính là nguyên bộ phi kiếm bố trí kiếm trận. Vương Trường Sinh có thập bát khỏa định hải châu. Tự nhiên cũng có thể bày trận. Tứ hải phục yêu trận, tứ hải đoán linh đại pháp bổ sung trận pháp. Lợi dụng nguyên bộ pháp bảo bố trí. Pháp bảo phẩm giai càng cao. Trận pháp uy lực càng lớn. Độc mục trương vừa sợ vừa giận. Phát ra một đạo đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Bất quá một cỗ cường đại trọng lực cầm cố lại nó. Nó bên ngoài thân hiện ra chướng mắt ô quang. Mấy chục đầu xúc tu khôi phục bình thường. Như cùng mấy chục thanh lợi kiếm. Chụp về phía bình tĩnh mặt biển. Quảng cáo. Mấy chục đầu xúc tu giống như đập vào trên bông. Mặt biển tạo nên từng đợt gợn sóng. Một đạo cự lãng đều chưa từng xuất hiện. Nó muốn chui vào đáy biển. Bất quá một cỗ cường đại trọng lực theo bốn phương tám hướng dùng đến. Tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của nó. Nó căn bản là không có cách chạy trốn. Vương Trường Sinh nâng tay phải lên. Mặt biển lập tức nổ bể ra đến. Mấy chục đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời. Nhao nhao hướng về độc mục trương đánh tới. Ầm ầm tiếng vang. Độc mục trương bị dày đặc sóng nước vòi rồng đánh trúng. Bên ngoài thân máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu, nó một mắt phun ra một đạo hắc quang, đánh vào bình tĩnh mặt biển như cùng giấy mỏng đồng dạng vỡ ra đến, thân thể khổng lồ của nó thuận lỗ hổng chui vào đáy biển. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, phương viên vạn dặm nước biển giống như sôi trào, kịch liệt lan lộn, nhanh chóng chuyển động, hình thành nhất cái đường kính vạn dặm vòng xoáy khổng lồ. Sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Trên mặt biển chậm rãi dâng lên một đạo to lớn vô cùng hắc sắc sóng nước. Hắc sắc sóng nước nhanh chóng chuyển động. Hư không phát ra. Ong ong. Vang. Vặn vẹo biến hình. Tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ ra đến. Vài tòa tiểu đảo trực tiếp bị hắc sắc sóng nước vọt tới vân tiêu. Biến thành bột phấn. Hắc sắc sóng nước bên trong. Một đầu độc mục trương kịch liệt dãy giụa. Bất quá không có tác dụng gì. Cũng không lâu lắm. Thân thể của nó bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Liền tinh hồn cùng yêu đan đều không thể bảo tồn lại. Theo Vương Trường Sinh xuất thủ. Đến hắn diệt sát ngũ giai trung phẩm độc mục trương. Không đến năm hơi. Trước đó. Vương Trường Sinh cũng có thể diệt sát ngũ giai trung phẩm yêu thú. Bất quá cũng không nhẹ nhõm. Lần này. Hắn rất nhẹ nhàng tự tiêu diệt ngũ giai trung phẩm độc mục trương. Ngoại trừ hắn đã tiến vào hóa thần trung kỳ nhân tố. Cùng định Hải Châu tấn thăng thông thiên linh bảo cũng có rất lớn quan hệ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.